Chương 154, Tú ân ái đã chết nhanh, nhưng là hôn nhân là tình yêu phân mộ. Vụ án không có cái gì tiến triển, mà nạ rủ tổ ra hỏa kia còn tại một bên mù bừa bãi, kỳ thật chính là đang cùng các cô gái nói chuyện phiếm, tựa hồ hoàn toàn không có muốn đi qua tra án dáng vẻ, mở ngủ cũng chỉ đành dựa theo đồng dạng chương trình tiếp tục tra án. Đem thi thể đưa đi sở cảnh sát phòng giải phẫu làm sâu sắc giải phẫu, xác định chân chính nguyên nhân cái chết, còn có sắp hiện ra trận chứng cứ, chủ yếu là liền người chết cùng đồ uống cái chén, còn có hiện trường những người khác cái chén tất cả đều đưa đi làm phân tích, nhìn xem bên trong còn lại đồ uống bên trong có hay không bổ tạ xì ủm. Nạ dù tổ tiêu sái không bao lâu liền phải bắt đầu công tác, bởi vì kỳ xạ kỳ ẹ gì vụng trộm đem hắn gọi vào một bên hỏi thăm tình tiết vụ án. Mở gù đại thuốc mặt mũi nạ dù tổ nghĩ không cho liền không cho, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì lời nói nạ dù tổ lại nhất định phải nghe à, không có cách nào. Kỳ xạ kỳ ẹ gì chộp lấy hai tay, dưới tấm kính lăng lệ mắt phượng đem bốn cái người hiểm nghi phản ứng thu sạch vào đáy mắt. Vụ án này ngươi thấy thế nào hỏi ta thấy thế nào a nạ dù tổ gãi gãi đầu của mình, nói, đầu tiên, bán đồ uống ní nạ gạ hỏa hệ giả cổ khẳng định là không có hiểm nghi a. Nàng vừa rồi cũng đã nói, nàng đem hai chén cà phê đen đều cho đổi thành có cả có lạ, chính là muốn người chết đi tìm nàng đổi một chén đồ uống, chết như vậy người có lẽ liền sẽ hỏi nàng liên quan tới hôn ước sự tình, ta nghĩ không có hung thủ sẽ ở một chén biết sẽ bị đổi đi đồ uống bên trong hạ độc á không sai à, mà lại vị kia cổ ghệ mì mai. Tiểu thư đi mua đồ uống thời điểm thế nhưng là mua hai chén cà phê đen, coi như muốn hạ độc cũng hẳn là tại hai chén bên trong tất cả đều hạ độc. Nhưng là rất rõ ràng, cổ ghệ mì mai hiện tại hay là sống sờ sờ. Nói cách khác hung thủ khẳng định ngay tại còn lại ba người bên trong, bất quá, còn có một vấn đề. Là cái gì kỳ xạ kỳ ẹ gì thấp giọng hỏi, đối với ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ sức quan sát, nàng thế nhưng là tâm phục khẩu phục. Nếu như bộ tạ xỉ là xuống tại đồ uống bên trong lời nói, người chết hẳn là tại vừa mới uống đồ uống đằng sau sẽ chết rồi. Dù sao kịch độc tình hóa vật thế nhưng là tại khẩu phục đằng sau là mấy giây bên trong cũng đủ để chí mạng, thế nhưng là người chết lại là tại sân khấu kịch bắt đầu hơn 20 phút đằng sau mới trúng độc bỏ mình. Người nói không sai, điểm này xác thực rất kỳ quái, bộ tạ xì ủn thế nhưng là cao thượng mệnh tính kịch độc, trong thời gian ngắn liền sẽ phát tác, người chết không có lý do tại uống xong đồ uống mười mấy sau 20 phút mới phát tác ga kỳ xạ kỳ ẹ gì ngưng lông mày suy nghĩ sâu xa. Nạ dù tổ phảng phất cu nở dê đang suy tư tình tiết vụ án, nhưng là kỳ thật tâm tư căn bản cũng không có trong hồ sơ con bên trên, ngược lại là vụng trộm vểnh lên pháp luật giới nữ vương mặt nghiêm túc, thật là xinh đẹp vô. Song A mở gủ cảnh sát. Gần nhất lộ mặt càng ngày càng ít tạ kịch đi ra soát tồn tại cảm, chạy tới hướng mở gủ truyền lại mới vừa từ sở cảnh sát bên kia tin tức truyền đến. Người chết kia ấn xác định là bởi vì bộ tạ xỉ ủng trung độc. Người chết đồ uống trong chén còn có một số lưu lại đồ uống, bất quá bên trong kiểm tra không ra bất kỳ độc tố phản ứng, mà tại người chết trong túi quần áo phát hiện đường hóa học cùng đường hóa học bên trong đều không có phát hiện bộ tạ xỉ ủm, bất quá tại người chết vật phẩm bên trong tìm được một cái bình nhỏ, bên trong bột màu trắng trải qua xét nghiệm xác định là kịch độc bộ tạ xỉ ủm. Bộ tạ xỉ ủm mở gù đại thúc nắm nuốt cầm của mình, cau mày, tại người chết trên xe tìm tơ y bộ tạ xỉ ủm. Mà người chết bằng hữu cũng nói hắn cảm xúc không ổn định, tựa như là đang tìm cái gì đồ vật, chẳng lẽ nói sẽ là tự sát vụ án sao mở gủ phân tích nhìn như có chút đạo lý, nhưng là thực tế phân tích ra lại là sơ hở trăm chỗ. Ngươi cảm thấy sẽ là tự sát án sao kỳ xạ kỳ ẹ gì lại lần nữa hướng nạ rủ tổ đưa ra vấn đề, tựa hồ ẩn ẩn có thứ gì thâm ý ở bên trong, kỳ xạ kỳ ẹ gì cũng không phải không thích suy nghĩ người a nạ rủ tổ kỳ quái nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì một chút, bất quá, kính mắt tựa hồ có thể làm tâm linh bảo vệ bình chướng, từ kỳ xạ kỳ ẹ gì trong ánh mắt nạ rủ tổ cũng nhìn không ra vấn đề gì, gãi đầu một cái, nạ rủ tổ đàng hoàng nói ra, làm sao có thể là tự sát đâu căn cứ ta dĩ vãng xử lý qua tự sát án tới nói, vượt qua 90% tự sát. Người chết. Tại trước khi chết đều sẽ đến mình khi còn sống một chút trọng yếu hơn địa phương đi đi, xem như giải quyết xong tâm nguyện sau đó tự sát. Người chết trước kia tại tệ tản học trung học, tại tệ tản tự sát cũng coi là hợp lý đi. Pháp luật giới nữ vương hôm nay giống như cố ý cùng nạ rủ tổ không qua được, bọn hắn mặc dù không có trực tiếp tham dự vào vụ án trung tâm, nhưng lại triển khai kịch liệt biện luận, không có gây nên quá nhiều người chú ý, lại mới thật sự là vở kịch. Kỳ xạ kỳ ẹ gì thân là pháp luật giới nữ vương, làm luật sư vài chục năm, đánh qua vô số trận kiện cáo, mà một trận bất bại, nó sắc bén ánh mắt, xem thấu vụ án trọng điểm nhãn lực, tìm tơ ý đối phương luật sư lô thủng đồng tiến đi phản kích sức phán đoán, còn có cái kia thao thao bất tuyệt, trật tự rõ ràng ngôn ngữ tổ chức tất cả đều thiếu một thứ cũng không được, bất quá, kỳ xạ kỳ ẹ gì giống như chuyên môn muốn tại cái này mấy điểm bên trên cùng nạ rủ tổ không qua được, nhìn đối phương có thể hay không thuyết phục mình. Giải thích như vậy mặc dù tính tác hợp lý, nhưng là người bình thường tại tự sát thời điểm, đều sẽ lựa chọn một chỗ yên tĩnh, nói như vậy, là bởi vì có ít người đã hoàn toàn cất tử trí, một lòng muốn chết, cho nên không muốn bị người cản trở, mà có ít người tự sát thì là nhất thời xúc động, mặc dù bọn hắn khả năng không rõ lắm, bất quá bọn hắn trong tiềm thức sẽ biết sợ hối hận của mình, sở dĩ phải không cho mình lưu đường lui, loại người này một khi tự sát bị ngăn cản liền tuyệt đối không có lá gan lại đến lần thứ hai. Trong đám người tự sát thật đúng là rất ít gặp, cho dù có, đồng dạng cũng là nhảy lầu, tại nhiều người như vậy bên trong uống thuốc độc tự sát, xác suất quá thấp. Xác suất quá thấp, QNZ không có nghĩa là không có, đúng không? Không sai a, nhưng là liền xem như tòa án, cũng sẽ cân nhở ở cơ loại này thấp hơn rất nhiều xác suất sự kiện pha y chăng hợp lý. Nạ dù tổ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì đối thoại độ cao tựa hồ càng ngày càng cao, đã vượt qua vụ án bản thân, kỳ xạ kỳ ẹ gì đẩy mắt kính của mình, lập tức chuyển rời đến một cái khác đốt, nói, bất quá tại người chết trong xe tìm được cất giữ bổ tạ xì ủn cái bình, chết như vậy người là tự sát xác suất cũng sẽ gia tăng rất nhiều đi. Anh Ly, nếu như nói người chết đi vào cái này hội trường đằng sau, phát hiện trên người mình quên mang cái kia độc dược, sau đó lại trở lại trên xe, cầm một chút xíu độc dược mang ở trên người chuẩn bị tự sát, sau đó lại đem còn lại một bình bổ tạ xì ủn đều đặt ở trong xe, tiếp lấy lại trở lại hội trường tự sát, ngươi cảm thấy hợp lý sao? Hợp lý, sự tình chưa hẳn chính là chân thật. Không sai, bất quá ta nghĩ tạ kịch bọn hắn nhất định chỉ xét nghiệm trong bình bột phấn có phải hay không bổ tạ xì ủn, mà không có kiểm tra phía trên là không phải có dính người chết vân tay. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngạc nhiên nửa ngày, rốt cục lộ ra dáng tươi cười, lắc đầu cười nói, ngươi thật sự là lợi hại. Kỳ thật kỳ xạ kỳ ẹ gì bản nhân QNZ hoàn toàn không cho rằng này lại là một kiện tự sát án, vừa rồi nói như vậy, đều chỉ là vì cùng nạ rủ tổ có chu thở đấu tranh lý do mà thôi, mà bây giờ, kỳ xạ kỳ ẹ gì xem như bị nạ rủ tổ cho thuyết phục, liền xem như nàng, biết rõ cái bình thuốc kia hẳn là hung thủ cố ý đặt ở người chết trên xe, nhưng lại QNZ tìm không thấy chứng cứ đánh thoát cái bình thuốc kia bằng chứng, nàng cũng chỉ nghĩ đến bên trong bộ tạ xì ủn, không có chú ý tới vân tay loại này đơn giản, mà tính quyết định đầu mối. Không phải như vậy, mở gù cậy bù. Mở gù liên quan tới người chết tự sát ý nghĩ, cũng đã nhận được một tên thiếu niên bắt bỏ, mặc màu đen áo, đội nón cách ăn mặc, cùng vừa rồi hạ tổ gì hỡi gì đồng dạng, để cho người ta thấy không rõ mặt của hắn. Mở gù cảnh sát, đây tuyệt đối là một kiện án giết người kiện, tiếp xuống ta liền đem hiện ra hung thủ thủ pháp giết người, nếu tiểu tử này tới, ta cũng không cần suy luận, thật sự là bất việc gã nạ rủ tổ hai tay ôm đầu, lúc này hoàn toàn liền không có một điểm muốn đi cùng người nào đó tranh thứ gì ý tứ, dù sao căn bản không cần đến, trên thực tế, coi như hắn thua, gian cũng sẽ đồng dạng không rời không bỏ làm bạn tại bên cạnh mình, điểm ấy tự tin và khí độ nạ rủ tổ vẫn phải có. Suy luận thời điểm loại kia quen thuộc ngữ khí, kỳ xạ kỳ ẹ gì đương nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể nhận ra đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen kia chính là cựu đỏ xì nỉ trịa không sai, cười như không cười nhìn thoáng qua hoàn toàn không có muốn biểu hiện nạ rủ tổ, nói, ngươi liền không sợ thua sao? Có gì phải sợ? Nạ rủ tổ quay đầu nhìn kỳ xạ kỳ ẹ gì, trên mặt biểu lộ cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì ra sao nó cùng loại, nói, trên đời này không có người nào là tuyệt đối sẽ thắng, liền xem như ta cũng giống vậy. Mà lại, có một số việc không phải một trận thắng bại liền có thể cải biến, anh Ly, ngươi hẳn là sẽ không giống như là loại kia tiểu hài tử đồng dạng ngây thơ a. Kỳ xạ kỳ ẹ gì giật mình có chút ảo giác, nàng biết rất rõ trước mặt mình nam nhân này cùng nàng là đồng dạng lớn, thậm chí là cùng năm cùng tháng cùng ngày ra đời, nhưng là, lúc này, kỳ xạ kỳ ẹ gì cảm giác mình tựa như cái học sinh tiểu học đồng dạng, nghe sư phụ của mình nhân cần dạy bảo, hết lần này tới lần khác vẫn thật là tìm không ra bất kỳ phản bác nào lý do, mặc dù thân thể tuổi tác nhưng thật ra là đồng dạng, nhưng là nạ dù tổ, trong lòng thành thục độ chỉ sợ còn xa hơn tại phía xa kỳ xạ kỳ ẹ gì cái này nữ vương phía trên. Ngươi liền thật cho tới bây giờ không có thua qua sao kỳ xạ kỳ ẹ gì nhịn không được hỏi vấn đề này. Cái này a nạ dù tổ cảm khái một tiếng, đột nhiên ngước đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt hơi lộ ra nhớ nhung quá khứ dáng vẻ. Có một lần đi ta liều mạng đối mặt một nữ nhân, cuối cùng vẫn không có thắng bất quá, ta cu nở dê không có thua. Ôn xuân sủ kỳ cả gũ dạ đó là nạ dù tổ đối mặt qua mạnh nhất địch nhân, hắn cuối cùng cũng chỉ là một cái liều mạng kết quả mà thôi. Cái kia một trận chiến đấu, ôn xuân sủ kỳ cả gũ dạ không có bại cho nạ dù tổ, chỉ là bại bởi nạ dù tổ bọn hắn mà thôi, mà nạ dù tổ mình, xem như cùng một xuân sủ kỳ cả gũ dạ liều mạng cái ngang tay, đây cũng là hắn cho mình dắt vàng. Nói xong câu nói này đằng sau, nạ dù tổ quay người lại tìm gian, bên này vừa cùng mụ mụ trò chuyện xong, quay đầu liền đi tìm tới nữ nhi, mà kỳ xạ kỳ ẹ gì vẫn đứng ở nguyên địa, rất lâu đều không có phản ứng lại. Mặc dù thám thính người khác tư ẩn là không đạo đức, thậm chí là vi phạm hành vi, nhưng là, luôn luôn tuân thủ luật pháp kỳ xạ kỳ ẹ gì, lần thứ nhất có thám thính một người tư ẩn xúc động. Gian, hôm nay cơm tối muốn ăn cái gì đâu ôm lấy gian cổ. Dù sao tình cảm lưu luyến đã vạch trần, nạ dù tổ dứt khoát liền lộ ra hắn diện mục thật sự, cứ như vậy trắng trợn ăn gian đậu hũ. Gian quay đầu nhìn nạ dù tổ một chút, nhìn hắn tựa hồ hoàn toàn không có sinh khí dáng vẻ, màu băng lam trong đôi mắt chứa đầy nụ cười ôn nhu, nói, à, lão sư, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi có được hay không. Cái kia nạ dù tổ cúi đầu tại gian tuyết trăng cái gáy bên trên nhẹ nhàng ngửi một cái, nói, nếu như ta muốn ăn gian, có thể chứ. Chán ghét gian sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ mang giận, màu băng lam đôi mắt mang theo một tia sắc giận, phối hợp nàng hiện tại hoa lệ váy công chúa, thật là đẹp. Đến không gì sánh được á huy huy sợ nổ cổ cảm giác nhìn không được, đảo mắt cá chết lên tiếng nhắc nhở hai người, nói, các ngươi hai cái hơi chú ý một chút ảnh hưởng có được hay không. Chính là được có sợ nổ cổ làm chim đầu đàn, vốn là cảm giác khó chịu cả rủ hạ cu nở dê lập tức bổ sung, nói, các ngươi hai cái chẳng lẽ đã tiến vào tân hôn vợ chồng mô thức sao, coi như muốn hôn nóng cu nở dê chuyển sang nơi khác đi. À cổ bĩu môi bổ đao. Các nàng ba cái một người một câu, đem gian xấu hổ trực tiếp trốn đến nạ rủ tô đằng sau đi. Nạ rủ tô buồn cười nhìn xem cái này ba cái rõ ràng ăn giấm nha đầu, nói, coi như ta cùng gian muốn hôn nóng cu nở dê không phạm pháp đi, làm sao, ăn giấm mới sẽ không ăn ngươi ra hỏa này giống đâu. Chớ tự mình đa tình cả rủ hạ cùng ạ cổ hai cái này miệng cọp gan thỏ thiếu nữ tất cả đều kịch liệt làm ra phản bác, nhưng là mặt kia hồng hồng bộ dáng để các nàng nguyên bản cường ngạnh ánh mắt không có bất kỳ cái gì quyết đoán, ngược lại tràn đầy thiếu nữ kiểu diễm mỹ lệ. Sơ nổ cổ vụng trộm lường một cái, làm sao không biết hai cái này đồ đần cu nở dê hoàn toàn trốn không thoát nạ rủ tổ lòng bàn tay. E cờ tương đối cao sơ nổ cổ ớ thơ y điếm nào y, đối với nạ rủ tổ có thể làm ra phản kích, so cả rủ hạ cùng ạ cổ càng thêm ưu tú. Lão sư, ngươi như thế trắng trợn mới tốt gian tú ân ái, liền không sợ sao sợ nổ cổ, ngươi muốn nói ta tú ân ái đã chết nhanh sao hì hì. Lão sư, đây là ngươi nói, ta cũng không có nói như vậy a. Đúng vậy à, là ta nói, tú ân ái đã chết nhanh, nhưng là hôn nhân là tình yêu phần mộ a. Sợ nổ cổ ngạc nhiên. Liền xem như e cờ so người bình thường cao thiếu nữ, lúc này cu nở dê hoàn toàn không phải nạ rủ tổ cái này ngàn năm láo hồ ly đối thủ, thẻ nửa ngày kéo căng không ra một câu, mà gian thì lộ ra thẹn thùng lại. Nụ cười hạnh phúc. Tiểu đỏ xin ỉ chìa hoa lệ suy luận, bắt lấy hung phạm cổ ghệ mì mai, nhưng là hắn suy luận, chỉ có thể để mò gì cùng mở gủ hai cái này trung niên đại thúc ghé mắt, bây giờ cũng đã hoàn toàn không cách nào hấp dẫn gian ánh mắt làm bất kỳ dừng lại gì.